Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 321, chương 319. Nam nhân khó a. 2X. Hồ ly cảm xúc có chút sa sút. Vì cái gì sa sút? Bởi vì cùng đường Lâm hữu nghị. Chẳng lẽ là bởi vì hai người hữu nghị xuất hiện cái gì nguy cơ sao? Cũng không phải là, mà là bởi vì đường Lâm công việc gặp vấn đề, vẫn là cái vấn đề không nhỏ. Nghe đến đó, Sở Phàm rất hiếu kỳ. Các ngươi khuê mật tình cảm tốt ta có thể hiểu được, nhưng về phần làm cảm xúc thấp như vậy rơi sao? Nhưng mà hồ ly phía dưới, để Sở Phàm minh bạch là tại sao? Bởi vì có cái ngoại quốc bạn bè đang đuổi đường Lâm. Ngươi truy liền truy đi. Dù sao người đường Lâm hiện tại cũng là độc thân, tuổi trẻ xinh đẹp thiếu phụ, mang vẫn là nữ hài, khẳng định sẽ có rất nhiều người thích. Nhưng ngoại quốc bạn bè gặp được hồ ly về sau, vậy mà lại truy lên hồ ly. Cái gì? Ngươi hỏi đường Lâm làm sao bây giờ? Hai cái cùng một chỗ truy a. Nghe đến đó, Sở Phàm lập tức liền nổi giận. Ngoại quốc bạn bè thế nào? Cái này mẹ nó là ở trong nước. Còn có, 84 số 0, hồ ly danh hoa có chủ ngươi còn truy. Sợ không biết, chết, chữ là thế nào viết đi. Nhưng mà, cố sự vẫn chưa hết. Đảo ngược kịch bản sắp bắt đầu chiếu lên. Bởi vì truy hồ ly cùng đường Lâm, là cái ngoại quốc muội tử. Cái này, Sở Phàm vậy mà không biết nên nói cái gì. Cái gì? Truy hai người bọn họ chính là nữ nhân. Sở Phàm lập tức liền mộng bức. Trách không được hồ ly cảm xúc thấp như vậy rơi. Nếu đổi lại là chính mình đoán chừng cũng phải cảm xúc sa sút. Ngoạ thào, thế giới này thế nào? Nguyên bản nam nữ tỷ lệ liền không đúng. Nhất là mỹ nữ kia thì càng ít. Kết quả đây, người phát hiện chính mình đối thủ cạnh tranh không chỉ có nam nhân, lại còn mẹ nó có nữ nhân. Ngoạ thào, có ý tứ gì a? Nhiều như vậy nam nhân chờ lấy đâu? Tại sao phải cùng chúng ta nam nhân đoạt nữ nhân? Yên tâm đi, ta giới tính thế nhưng là rất bình thường. Hồ ly cười cười, nói, bất quá đường Lâm bên kia có hơi phiền toái. Bởi vì cái kia truy nàng, nữ nhân, là nàng người lãnh đạo trực tiếp, kia là có hơi phiền toái. Rất phiền phức, một cái nhớ ngươi nữ cấp trên. Khục, nói như vậy có chút kỳ quái cáp, nhưng sự thật liền là nữ cấp trên mà. Một cái nhớ ngươi nữ cấp trên, không ngừng truy cầu ngươi, nhưng ngươi lại là không ngừng cự tuyệt. Trong công ty có thể dễ chịu sao? Hoàn toàn không có khả năng dễ chịu. Cho nên hồ ly muốn cho Sở Phàm giả trang đường Lâm lão công. Xin chú ý, không phải bạn trai mà là lão công, cố ý làm cho nữ cấp trên nhìn, làm cho đối phương bỏ đi suy nghĩ. Hoa nha, hồ ly ngươi nói thật cái biện pháp tốt đâu. Sở Phàm một mặt im lặng, giả trang già, coi như xong, ta trước đi dò thám sâu cạn của đối phương. Sở Phàm nói, giúp là có thể giúp, chính mình có thần kỳ kỹ năng đặc hiệu. Nhưng muốn thử một lần có tác dụng hay không mới được. Dù sao đối phương là giới tính không quá bình thường. Vạn nhất không dùng được làm sao xử lý. Cho nên hắn không có đem lời nói đại chết. Tốt a, hồ ly nhẹ gật đầu. Xem như đồng ý Sở Phàm kế hoạch. Nàng vì cái gì phiền muộn đâu. Bởi vì đường Lâm nói. Để Sở Phàm giả trang chồng nàng. Giả trang không sợ. Nhưng là sợ đùa giả làm thật a. Mặc dù không biết có bao nhiêu cái đối thủ cạnh tranh, nhưng có thể thiếu một cái là một cái a. Rất nhanh, hai người tới trong nhà. Vừa vào cửa, Sở Phàm liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon, một bộ chăm chú bộ dáng xem tivi Dĩnh Nhi. Ngồi tại bên cạnh nàng thì là đã lâu không gặp đường Lâm. Có một chút tiều tụy. Xem ra là bị sự kiện kia ảnh hưởng tới tâm cảnh. Trở về à nha. Đường Lâm lập tức đứng lên nói. Dĩnh Nhi vừa quay đầu lại, nhìn thấy Sở Phàm lập tức liền vui vẻ lên. Nàng nện bước bước chân nhỏ chạy tới, nói: "Siêu nhân thúc thúc, ngươi tới rồi." "Đúng vậy a." Sở Phàm cười cười, đem Dĩnh Nhi ôm, nói: "Thúc thúc biết ngươi thích Barbie, thế là liền mua cho ngươi một cái, ngươi xem một chút thích không?" Nói, Sở Phàm ảo thuật giống như móc ra một cái búp bê. Búp bê đại khái cánh tay lớn nhỏ, nhưng đừng nhìn nó hình thể nhỏ, thật đúng là không rẻ, dù sao cũng là chính bản mà. "Ừm ân, Dĩnh Nhi rất thích, tạ tạ siêu người thúc thúc." Dĩnh Nhi cao hứng tiếp nhận Barbie, trên trán Sở Phàm hôn một cái, sau đó chạy đến trên ghế salon tiếp tục xem TV đi. Thư phòng, Sở Phàm, Hồ Ly, Đường Lâm ngồi thành hình tam giác. "Cái kia, ngươi sự tình ta cùng Sở Phàm nói, nhưng là hắn muốn dùng những biện pháp khác, nếu không hai ngươi tâm sự ý tưởng của họ." Hồ Ly đầu tiên xuất một chút vừa nói, Sở Phàm ngược lại là không có ý kiến gì. Hắn ánh mắt di động đến Đường Lâm trên thân. Thiếu phụ Đường Lâm là thật rất mê người, nhưng nghĩ đến Dĩnh Nhi, Sở Phàm vẫn là rất do dự. "Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Nếu thật là xuất hiện không thể kháng cự nhân tố, kia Sở Phàm cũng chỉ đành nhận mệnh, không phải?" "Sở Phàm, ngươi nghĩ dùng biện pháp gì đâu?" Đường Lâm tò mò hỏi. Sở Phàm thuận miệng nói ra: "Trước trông thấy người, tìm hiểu một chút tính cách, sau đó lại làm đến tiếp sau dự định, vấn đề này không thể sốt ruột mà." "Tốt, tốt đi." Đường Lâm nói. Cô tương đương lúc này, Sở Phàm bụng phát ra tiếng kháng nghị: "Kia cái gì, các ngươi cơm nước xong xuôi sao?" Sở Phàm không có chút nào xấu hổ mà hỏi: "Có cái gì tốt lúng túng, là người cũng phải ăn cơm được không? Có thể ăn liền là phúc, không muốn nghĩ nhiều như vậy, ăn liền xong việc, thật là có điểm." Hồ Ly gật đầu nói: "Không ăn đâu, vậy đợi chút nữa ta mời các ngươi ăn cơm." Đường Lâm nói: "Đi, ngươi mời liền ngươi mời, dù sao ca môn giúp ngươi bận bịu, xin hỏi ăn bữa cơm không phải rất bình thường mà. Bất quá ăn cái gì là cái nan đề, bởi vì Dĩnh Nhi một hồi buồn ngủ, ngày mai còn phải sớm hơn lên đi học đâu. Đến, vậy liền ăn thức ăn ngoài đi." Ba người riêng phần mình mở ra thức ăn ngoài áp, thương lượng ăn cái gì. Cuối cùng, điểm một bàn lớn đồ ăn, tốn hao đại khái tại hơn 1000. Nếu như là bình thường ba người, đại khái 200-300 cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng, Sở Phàm lượng cơm ăn tìm hiểu một chút, liền là vất vả thức ăn ngoài tiểu ca ca. Ăn. Đường Lâm điện thoại leng keng dưới. Đây là một đầu WeChat. Đường Lâm mở ra điện thoại xem xét, kết quả sắc mặt đại biến. Nàng nói: "Hỏng, cái Vi truy tới nơi này." "Cái gì?" Hồ Ly cũng là giật nảy mình. Nữ nhân kia làm sao biết nhà mình tại cái này? Mà Sở Phàm cũng đã hiểu, cái này gọi cái Vi ngoại quốc nữ nhân, đoán chừng liền là truy cầu các nàng người. 26 nha, chủ động tới cửa a. "Được thôi, cũng tỉnh ca môn lại đơn độc đi một chuyến đi tìm ngươi. Để nàng đi lên thôi, vừa vặn để ta xem một chút dáng dấp ra sao." Sở Phàm gặm đùi gà nói. "Cái gì? Để nàng đi lên?" Hồ Ly cùng Đường Linh đều là khẽ giật mình. "Thế nhưng là, không có chuyện gì, ta không phải tại cái này sao? Coi như ta cái gì cũng không nói, nàng cũng biết là chuyện gì xảy ra." Sở Phàm vừa cười vừa nói: "Tốt a." Đường Lâm phát một cái tin tức đi qua. Không bao lâu, chuông cửa liền vang lên. Đường Lâm lập tức đứng lên đi mở cửa. Sở Phàm ném đi ánh mắt tò mò, hắn là thật hiếu kỳ, cái này thích nữ nhân người đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Răng rác, cửa vặn ra. "Này, Lâm, tặng cho ngươi." Người không thấy, trước nhìn thấy chính là một bó to hoa hồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.